Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lý nói xong, mọi người nhìn thấy bà ta lấy một tập tiền trong ngực ra, ném xuống mặt đất, đúng là 150 đồng mà người đàn ông vừa đưa cho. Người đàn ông trong đầu lập tức nhặt lấy cất vào trong ngực. Ông ta cũng không nổi điên, quay đầu bước đi. Bà mối kia thấy chuyện đến mức buôn bán người, sao còn dám ở lại? Bà ta sợ bị bắt, hai người đạp xe đi nhanh như chớp. Mẹ Lý thấy không thể cứu vãn được nữa, cuộc hôn nhân này không thành, con vịt đến bên miệng cũng bay mất, chồng còn bị đánh thành như vậy. Bà ta vô cùng bi thương, trời ơi, có phải người đàn ông kia bị điên không? Hành động đánh người vừa nồi giống như là phát bệnh vậy. Sao bọn họ có thể bán con gái cho người như thế được? Rất đáng sợ, một khi người này lên cơn đánh người, phán đệ nhỏ bé như thế kia làm sao chịu được? Hai người thật là càn quấy. Nếu có lần sau, tôi sẽ đích thân đưa hai người vào trại cải tạo. Thôn trưởng thôn Lý Gia tức giận quát. Mặc dù cha cố tức giận, nhưng ông ấy biết, chỉ có thể làm như vậy. Dù sao vẫn là thông gia, không thể thật sự đưa bọn họ đi cải tạo lao động được. Chuyện này cũng chỉ có thể nói ngoài miệng, thực tế không có làm gì được. Có thể cứu được cô nhóc kia đã là kết quả tốt nhất. Cũng không biết sau này sống thế nào. Mẹ cố cũng lo lắng. Bà ấy biết đã cứu được người, nhưng sau này nên thu xếp cho người này thế nào, lại là cả vấn đề. Lý Thanh Vận lạnh nhạt nhìn người nhà họ Lý trước mặt. Cô thấy em gái đã khóc sưng cả mắt, trong lòng có quyết định, đến bây giờ hai người kia vẫn còn khóc vì tiền đến tay lại bay mất. Hoàn toàn không lo lắng đến sự sống chết của chị em bọn họ. Cô đã sớm không nên ôm hy vọng gì với họ. Trước đó dù xảy ra chuyện gì, cô nghĩ đây vẫn là cha mẹ của nguyên thân, dùng cơ thể của người ta, cũng không thể đuổi tận giết tuyệt người thân của người ta. Vẫn nên để lại một con đường sống. Cô nghĩ rằng ngày lễ ngày Tết thì về thăm họ, cố gắng hết lòng hết dạ là được. Bây giờ xem ra cô nhân từ nương tay, khiến bọn họ cho rằng cô vẫn là Lý chiêu đệ kia. Có thể để mặc bọn họ ích hoa nắn thế nào cũng được. Lý Thanh Vận kích động, cô chỉ vào cha mẹ Lý. Đây là người tốt mà hai người tìm cho em lớn, làm khó vì giữa hàng ngàn người, hai người lại chọn được người bị bệnh thân kinh kia. Hai người thật sự không phải con người. Con gái vừa mới chạy trốn khỏi bọn buôn người ấy thế mà lại bán cho người bị bệnh thân kinh. Hai người không sợ bị quả báo sao? Nói xong, cô rơi lệ đầy mặt, nói với thôn trưởng Lý. Chú à, chị em chúng cháu rất khổi, bọn họ coi bọn cháu là gì chứ? Chính là công cụ kiếm tiền cho họ. Lúc ba bọn cháu còn nhỏ, chúng cháu phải làm việc vất vả để nuôi sống bọn họ. Những đầy tớ làm việc khổ cực ở nhà địa chủ xã hội cũ còn có thể được ăn no, mặc ấm. Chị em bọn cháu làm việc quanh năm suốt tháng nhưng lại ăn không đủ no. Mọi thứ đều lọt vào trong bụng ba bọn họ. Bọn cháu gầy như ma vậy, gió có thể thổi bay. Khó lắm mới trưởng thành, tới tuổi lập gia đình. Bọn họ suýt nữa bán cháu với giá 300 đồng cho một tên ngốc. Nếu cháu không nhảy xuống sông, được chồng cháu cứu, không chừng bây giờ đã chết rồi. Hai em gái của cháu cũng bị bọn họ trao đổi để lấy tiền xính lễ. Bọn họ buôn bán ba chị em chúng cháu kiếm được 400-500 đồng. Nếu không sao có thể tự xây được nhà ngói hoành tráng như vậy. Mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngói trong căn nhà này đều là mồ hôi nước mắt của chị em cháu. Bọn cháu được hưởng thụ một ngày nào sao? Con gái nhà khác thì đều có của hồi môn, quần áo, chăn bông, hòm đựng tiền, không sợ mọi người chê cười. Cháu lại phải mặc quần áo rách đi lấy chồng, nhận tiền xính lễ nhưng lại không mua cho cháu một bộ quần áo mới. Vẫn là nhà chồng cháu mang đồ mặc kết hôn đến. Trong cái nhà này, chỉ có cháu là phải bỏ ra. bọn họ chưa từng cho cháu thứ gì, dù là một cây kim, cháu trở về nhà mẹ đẻ, còn phải tặng quà, nếu không bọn họ sẽ bày ra vẻ mặt xấu xí. Hai em gái của cháu cũng vậy, bình thường phải tặng này tặng kia cho họ. Chính vì chuyện này, em gái lớn mới bị nhà họ Hàn đánh tàn nhẫn, gấy cả chân, người đầy vết sẹo. Lý Thanh Vận nói đến đây, cô kéo Thanh Hoan đang chết lặng ra, kéo ống tay áo và ống quần của cô ấy lên cho mọi người xem. Vô số vết thương lộ ra, mọi người nhìn xem, rốt cuộc là cha mẹ có ý chí sắt đá gì mà có thể đẩy con gái vào hố lửa như vậy, còn không ngừng đòi hỏi, làm hại con bé bị đánh thành như vậy. Mặc dù nhà họ Hàn có sai, nhưng bọn họ cũng là kẻ giết người. Nếu ban đầu Lý Thanh Vận còn có ý diễn trò, nhưng đến đây đều là lời thật lòng. Người trong thôn vây xem, còn có cha mẹ Cố, Trình Kiệt, Thu Cúc, nhìn thấy những vết thương đó, đều cảm thấy đau lòng cho Thanh Hoan. Cô gái này phải chịu rất nhiều khổ cực. Mọi người bắt đầu bàn tán, mắng cha mẹ Lý không phải con người. Đến con gái mình cũng không coi là người. Đúng vậy, tôi nhớ lúc Chiêu Đệ còn nhỏ, hàng ngày đều phải nhổ cỏ, dọn phân lợn, có khi còn phải dắt tay Phán Đệ, lưng thì cống vọng Đệ. Mẹ con bé chỉ muốn sinh con trai, đâu có quan tâm đến sự sống chết của chị em con bé. Thật vậy, quả thật ba cô con gái này bị ngâm trong bể khổ. Bọn họ chưa từng được mặc quần áo tử tế, mà đều mặc vải bố nhà người khác không dùng nữa. Nhà tôi cũng có hai cô con gái, tôi cũng không quá hà khắc, làm cha mẹ ít nhất phải cho con ăn no mặc ấm. Đúng vậy, con gái thì sao? Bây giờ là xã hội mới, không phải nói con gái có thể bằng nửa bầu trời sao? Tôi thấy ba cô gái này cũng không tệ, sao thôn trưởng Lý có thể không biết được? Lúc ba cô còn nhỏ, ông ta cũng thường xuyên âm thầm chăm sóc bọn họ. Cha mẹ Lý co rúm lại, không dám nói lời nào. Những chuyện khác tôi có thể nhịn được, dù sao con gái gả đi như bát nước đổ ra ngoài. Nhưng hai người không nên bán em gái lớn một lần nữa. Em ấy vừa thoát khỏi hang sói, mấy người thật sự muốn gì? Em ấy mới can tâm sao? Hôm nay làm trò trước mặt mọi người, trưởng thôn đã ở đây, làm phiên mọi người chứng kiến giúp tôi. Từ nay về sau ba chị em chúng tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lý. Cả đời không qua lại với nhau, mấy người chỉ quan tâm con trai. Về sau Lý Đắc Bảo nuôi hai người, ba chị em bọn tôi nuôi mấy người nhiều năm như vậy, còn kiếm được nhiều tiền sinh lễ như vậy cho hai người, đã sớm đủ ân sinh thành rồi. Sau này chúng tôi sống tốt hay không, đều không cần mấy người hỏi đến. Lý Thanh Vận dứt lời, mọi người đều xôn xao, có người tán thành, có người cảm thấy không ổn. Nhưng chuyện này không đến lượt bọn họ bàn tán, chủ yến vẫn phải xem thôn trưởng Lý nói thế nào. Ở đời sau con cái muốn cắt đứt quan hệ với cha mẹ cần đăng báo chứng minh. Bây giờ không cần phiền phức như vậy, chỉ cần lãnh đạo trong thôn và phần lớn mọi người đồng ý, chuyện này cũng được thừa nhận. Sau này nhà bọn họ xảy ra chuyện gì, cũng không đến tìm chị em bọn họ. Đây cũng là lý do tại sao Lý Thanh Vận lại phải nói nhiều như vậy. Kể khổ là vì để vì tình vì lý mọi người sẽ đứng bên phía các cô. Cha mẹ Lý sao có thể đồng ý? Mẹ Lý nhảy dựng lên chỉ vào Lý Thanh Vận nói. Mày mơ tưởng, bọn mày chui từ bụng tao ra. Tao nói thế nào là thế đó. Mày còn muốn ngỗ nghịch. Tao đánh chết cái loại sao chổi như mày. Nói xong, bà ta tiến lên muốn đánh Lý Thanh Vận. Kể từ ngày con gái cả trở về nhà đòi tiền, từ đó trong nhà không có chuyện gì tốt. Số tiền hôm nay vất vả kiếm được cũng bay mất. Tâm trạng mẹ Lý đang bên bờ sụp đổ. Cố Đình Chu vội che chở đứng trước mặt vợ. Anh không nói giúp gì được, nhưng ai cũng đừng hòng bắt nạt vợ anh trước mặt anh. Kể cả cha mẹ cô cũng không được. Lý Thanh Vận rất vui vẻ. Bà ta nổi điên càng tốt. bà ta càng điên, những người trong thôn đang quan sát, cán cân trong lòng cũng lệch đi, càng thấy thương ba chị em hơn. Có cha mẹ như vậy, còn không bằng không có. Cách chương.